Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 322, nghiệm chứng thực lực. Tô Nghĩa lợi hại như vậy. Lữ Trình bọn người khiếp sợ không tên. Bọn họ cũng đều biết Tô Nghĩa rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ mạnh đến có thể chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú. Cấp độ, Lý Trấn Phong ba người thì bình tĩnh rất nhiều. Tô Nghĩa thế nhưng là một quyền có thể đem Bành Lập Hằng làm phế chủ. Diệt sát một số tụ phách cảnh nhất trọng hung thú cùng ma nhân. Còn không phải một chuyện rất đơn giản. Bàng Tinh Vũ khóe miệng nhếch lên. Rất đơn giản, ta chỉ cần nghiệm chứng một chút thực lực của ngươi là có thể. Nghiệm thế nào chứng? Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư híp lại. Nghe Bàng Tinh Vũ khẩu khí, tựa như muốn cùng hắn đơn đấu một dạng. Tưởng rằng tụ phách cảnh võ giả liền có thể nắm hắn rồi. Có được hay không hắn hiện tại cũng là tụ phách cảnh võ giả. Hơn nữa còn là lực công kích cường hãn lôi linh tu. Đương nhiên, hắn cũng không cần thiết bại lộ toàn bộ thực lực. Bởi vì chỉ dựa vào 7.200 kg lực đạo giá trị. Cũng đầy đủ Bàng Tinh Vũ uống một bình. Ngươi chỉ cần có thể tiếp ta một quyền bất bại. Đã nói lên ngươi có lấy loại năng lực này. Bàng Tinh Vũ âm trầm cười một tiếng. Tô Nghĩa không phải nói có thể chém giết tụ phách cảnh ma nhân cùng hung thú sao? Vậy hắn chỉ cần một quyền đem Tô Nghĩa nghiền ép, liền có thể chứng minh Tô Nghĩa mà nói không thật. Đạt được tích phân cũng là có lượng nước. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Điều thế bác bọn người một mặt hoảng hốt, suýt nữa coi là nghe lầm. Bàng Tinh Vũ thân là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả. Vậy mà bức bách một tên đệ tử động thủ. Không biết xấu hổ trình độ lần nữa đổi mới bọn họ tam quan. Bàng hiệu trưởng, ngươi có chút quá mức đi. Tiếu Trấn Hùng thực sự nhịn không được. Lạnh giọng hỏi, Tô Nghĩa tuy nhiên có thể đánh bại tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là tụ phách cảnh tam trọng đối thủ. Bàng Tinh Vũ cử động lần này không phải rõ ràng khi dễ Tô Nghĩa sao? Lý Trấn Phong tuy nhiên cũng rất tức giận. Nhưng không có lên tiếng, mà chính là lặng lẽ liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Khi nhìn đến Tô Nghĩa một mặt nhẹ nhõm thời điểm, lông mày của hắn bất chợt tới nhảy một cái. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Tô Nghĩa thực lực lại trên diện rộng tăng vọt. Có thể cùng tụ phách cảnh tam trọng võ giả liều mạng. Nguyên bản, Tô Nghĩa thực lực thì không tại tụ phách cảnh nhị trọng trở xuống. Nếu như thí luyện tháp một hàng. Thực lực lần nữa tăng lên lời nói. Ngược lại là thật không cần sợ hãi Bàng Tinh Vũ khiêu chiến. Lão Bàng, không sai biệt lắm được. Điều thế bác cùng Lương Văn Hãn cũng đều nhìn không được. Ảo ảo thuyết phục, Bàng Tinh Vũ cười ha ha. Chư vị yên tâm, ta cùng Tô Nghĩa động thủ chỉ sẽ vận dụng tụ phách cảnh nhị trọng thực lực. Mà lại cam đoan sẽ không tổn thương hắn. Cái này, chấm ngoặc kép. Gặp Bàng Tinh Vũ kiên trì như vậy, Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn có chút bó tay rồi. Đến tụ phách cảnh tầng thứ, dù là chênh lệch một cái cấp bậc, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Tô Nghĩa cho dù thật có thể săn giết tụ phách cảnh nhất trọng hung thú, nhưng cũng tuyệt đối không phải là tụ phách cảnh nhị trọng võ giả đối thủ. Như thế, Bàng Tinh Vũ vẫn là chờ tại đang khi dễ Tô Nghĩa. Tự cho là đúng. Cố Di Đình trong lòng cười lạnh, Tô Nghĩa liền tụ phách cảnh nhị trọng thú đều có thể oanh sát. Bàng Tinh Vũ còn tưởng rằng ăn chắc Tô Nghĩa, quả thực cũng là tự rước lấy nhục. Lý Trấn Phong một chút do dự một chút, ngược lại đối với Tô Nghĩa dò hỏi, Tô Nghĩa, ý của ngươi thế nào? Bàng Tinh Vũ nếu như chỉ vận dụng tụ phách cảnh nhị trọng thực lực, đừng nói nghiền ép Tô Nghĩa, thậm chí cũng có thể không phải Tô Nghĩa đối thủ. Bản ý phía trên, hắn là hy vọng Tô Nghĩa đáp ứng, nhưng cũng muốn trưng cầu Tô Nghĩa ý kiến. Lão Lý ngươi, chấm ngoặc kép, Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn mộng bức. Lý Trấn Phong lúc này không cần phải khuyên can Tô Nghĩa không nên đáp ứng sao? Làm sao hỏi thăm về Tô Nghĩa ý kiến? Chẳng lẽ ngay cả mình học sinh chết sống cũng không để ý? Hoặc là nói đúng Tô Nghĩa thật cứ như vậy có lòng tin? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.